Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, từ có chủ trương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hơi có vẻ bất mãn giọng, chứng minh Lý đội trưởng đối với Lý Yêu làm người hết sức hiểu. Khẳng định lại là dựa vào cha phúc ấm. Tổ hành động đặc biệt danh tiếng, đi bên ngoài gây chuyện, đem Hạ Vũ bọn họ cương quyết mang tới. Đối với lần này, Lý đội trưởng mặc dù và Lý Yêu cùng họ, nhưng lại không đứng ở hắn bên kia, mà là lên tiếng chất vấn. Nhưng mà, Lý Yêu nhưng quát lạnh, bọn họ công khai buôn bán linh tính vật chất, bị bản thiếu tự mình bắt, là lớn công một kiện. Lý đội trưởng không tin. Ngươi có thể hỏi bọn họ. Ta hỏi các ngươi, Lý thiếu thuật có thể là thật. Lý đội trưởng không tin cái này cậu ấm đại thiếu còn sẽ làm tránh sự. Không chỉ có quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Mặt hung dữ hỏi, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Không sai, ta xác thực đâu bán ra linh tính vật chất. Thật can đảm, công khai không tuân theo tổ hành động đặc biệt quy định. Cho ta cầm bọn họ cũng bắt lại. Lý đội trưởng nghe vậy không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Đối với người sau lưng mắng, Lý Yêu không chỉ có cười, ánh mắt trên cao nhìn xuống vậy mắt nhìn xuống Hạ Vũ. Quát lạnh, thằng nhóc, tiếp theo ta không phải thật tốt hành hạ một phen, để cho ngươi biết đắc tội bản thiếu hậu quả. Phải không, ta đánh cuộc các ngươi không dám bắt ta. Hạ Vũ uốn người tiếp tục đi dạo tổ hành động đặc biệt chỗ ở. Chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh một cái nóc nhà xây kiểu cổ, luôn luôn vẫn cùng qua lại người chào hỏi, một bộ nhàn nhã như thường thần thái. Không chỉ có để cho chung quanh tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Có chút hoài nghi có phải hay không nhìn hoa mắt, chẳng lẽ thằng nhóc này không biết. Hôm nay đã đại họa trước mắt sao? Tiến vào tổ hành động đặc biệt bên trong. Không chết cũng phải lột ra à? Giờ phút này, Lý Yêu cũng là thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Hét lớn, Lý đội trưởng ngươi còn mè nheo cái gì? Cái này cùng cuồng đồ như còn không tại chỗ xử tử. Ngày sau chúng ta tổ hành động đặc biệt còn như thế nào quản lý lớn như vậy khu vực? Những tán tu kia há chẳng phải là mỗi một người đều muốn trời cao. Ta từ có chủ trương, bắt hắn lại cho ta. Lý đội trưởng cũng là khí được không được. Gặp Hạ Vũ chết đến ập lên đầu còn dám nói ẩu nói tả. Không dám cầm bọn họ như thế nào. Giờ phút này, đang định bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm. Xa xa Phùng Nguyên những người này, vội vàng chạy tới, rối rít hét lớn. Lý đội trưởng khoan động thủ đã, có thể hay không Vinh lão mục nát nói mấy câu. Phùng Nguyên các người nhanh chóng đi tới Hạ Vũ sau lưng. Đem bảo vệ, phòng ngừa tổ hành động đặc biệt người đột nhiên động thủ. Đối với lần này, Lý đội trưởng không chỉ có con mắt nghi ngờ. Nhìn Phùng Nguyên mấy vị này lão bất tử, tựa hồ có chút quen mắt. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó con người co giúp một cái. Tràn đầy vẻ kiêng kỵ, hắn chắp tay nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phùng các lão tiền bối. Ta bất quá là theo thông lệ công vụ, bắt hạ tên này cuồng đồ. Không biết Phùng lão tiền bối các ngươi có gì chỉ giáo. Không dám làm, Tiểu Vũ là ta ngũ đại gia tộc khách quý. Xin Lý đội trưởng bán cái ân huệ, thả qua Tiểu Vũ, coi như là lão hủ cửa thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Phùng Nguyên chắp tay nói, cái này làm cho Lý đội trưởng không chỉ có sắc mặt hồ nghi. Nhìn chằm chằm vẻ mặt như thường Hạ Vũ, không chỉ có âm thầm cục cục, vốn là hắn còn hoài nghi, thằng nhóc này ở đâu ra như vậy sức, dám ở tổ hành động đặc biệt càn rỡ. Còn một bộ không cố kỵ gì dáng vẻ, nguyên lai là có ngũ gia tộc lớn ở sau lưng chỗ dựa. Che chở trước hắn, đối với lần này, Lý đội trưởng cũng không dám công khai đắc tội ngũ gia tộc lớn. Dẫu sao trước mắt cái này 5 người cũng không phải là dễ trêu. Thực lực rất khủng bố, cũng là ngũ đại gia tộc lão tổ cấp nhân vật, cho nên đang định hắn chuẩn bị nhận Phùng Nguyên bọn họ ân huệ, để cho Hạ Vũ bình yên rời đi lúc, Lý Yêu nhưng hừ lạnh, ngũ gia tộc lớn thì như thế nào? Thằng nhóc này công khai khiêu khích tổ hành động đặc biệt, coi thường tổ hành động đặc biệt cấm lệnh, công khai mở tiệm bán linh tính vật chất, bàn về tội đem giết, há có thể tha cho thứ cho? A, người thật đúng là mất ta tâm không chết à? Được, a, ta đây là muốn xem, các ngươi là làm sao để cho ta đền tội? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt liếc xéo Lý Yêu một mắt, nghiêng đầu khắp nơi chạy suốt. Cái này làm cho Lý Yêu khí được ngực phập phồng không chừng. Còn không có gặp qua lớn lối như vậy người. Trước kia bị giam đến tổ hành động đặc biệt người. Cái đó không phải héo đi trước đầu. Khẩn cầu tha một mệnh. Thằng nhóc này ngược lại tốt. Cầm tổ hành động đặc biệt làm bọn họ nhà mình hậu hoa viên. Lại còn một bộ sân vắng như bước tư thái. Đối với lần này, Lý Yêu gầm thét. Lý đội trưởng ngươi còn chưa động thủ, như mặc cho thằng nhóc này phách lối đi xuống, ta tổ hành động đặc biệt mất hết mặt mũi, ngày sau há chẳng phải là lâm vào là trò cười của người khác. Cái này, động thủ, nắm lên bọn họ, Lý đội trưởng vậy không có biện pháp, hôm nay chung quanh như vậy nhiều tổ hành động đặc biệt thành viên nhìn đâu. Hắn như không động thủ, ngày sau cái này chị An như thế nào duy trì tiếp? Chẳng phải là mỗi người cũng coi trời bằng vung. Cái gọi là quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Hôm nay Hạ Vũ một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, không chút nào nhận tội tâm, khiến cho được Lý đội trưởng chỉ có thể động thủ, vẫy tay để cho người vây quanh Hạ Vũ bắt đi hắn. Đan Vân và Chu Bất Hối sắc mặt cả kinh, bày ra phòng ngự dáng điệu. Lý Yêu ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hạ Vũ, thần giác treo khinh thường châm biếm, cho rằng Hạ Vũ là ở tự tìm cái chết, ở trước mặt mọi người còn dám như thế có tính tình làm việc, không đem hắn tại chỗ xử tử, lấy đang quân kỷ, vậy thì thật là chuyện hiếm hoi. Nhưng mà ngay tại Lý đội trưởng những người này chuẩn bị lúc động thủ, chung quanh tất cả tổ hành động đặc biệt tổ viên, hai tay bao bọc, chuẩn bị xem cuộc vui lúc, Hạ Vũ lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, để ở Lý đội trưởng một bản mặt chữ quốc trước mặt. Không để ý hắn kinh ngạc vẻ mặt, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, không có vốn để trành, ta còn thật không dám tới các ngươi tổ hành động đặc biệt. Tổ hành động đặc biệt cái thứ nhất ta. Gặp tổ trưởng lệnh như tổ trưởng thân chí, chính là truyền thống, gặp làm như gặp người. Lý đội trưởng, Hạ Vũ rất kiêu ngạo dáng người, dựng thân đứng trước mặt bọn họ, trong chốc lát lại có thể không người nào dám động thủ. Mà Lý đội trưởng khi nhìn đến màu bạc tổ trưởng lệnh sau đó, chính là bọn họ thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Một điểm này tuyệt đối không tệ. Cho nên, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, thuộc hạ Lý Nguyên mới vừa bái kiến tổ trưởng, thuộc hạ Lã Bước Kỳ, gặp qua tổ trưởng, thuộc hạ Trương Vân, gặp qua tổ trưởng, ngoặc kép, trong chốc lát chung quanh tất cả tổ hành động đặc biệt thành viên đều trợn tròn mắt khi nhìn đến Hạ Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện tổ trưởng lệnh sau đó. Kịp phản ứng, đều là quỳ một chân trên đất, cung kính lên tiếng, Hạ Vũ cầm trong tay chơi tổ trưởng lệnh, ném cho Lý đội trưởng, cân nhắc nói, ta nói qua, Lý đội trưởng các ngươi bắt không được ta, còn không tin, thuộc hạ không biết các hạ tay cầm ta tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Đường đột đụng, bỏ mặc ta dưới quyền huynh đệ chuyện, muốn trách phạt ta Lý Nguyên mới vừa một người gánh vác. Lý Nguyên mới vừa nhìn một chút trong tay tổ trưởng lệnh, cúi đầu úng thanh nạt nhỏ. Giờ phút này hắn trong lòng có rất nhiều nghi ngờ.